Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 288, cho lão nương mẫu thân tiết lễ vật. Ngài nói cái gì? AI Mikania không nghe rõ. Ta nói, ta hiện tại mang ngươi trả lại. Ta nhất định phải muốn biết rõ ràng. Đến tột cùng là ai dự định giết ta? Ta bên này mới cứu vớt thế giới. Liền có người nhìn ta không vừa mắt rồi. Lâm Phi Phàm tức giận phải nói. Vừa mới cứu vớt thế giới. Chẳng lẽ, người chính là Lâm Phi Phàm? AI Mikania trừng to mắt hỏi. Lâm Phi Phàm cứu vớt thế giới sự tình. Kỳ thật chỉ là tại các quốc gia có hạn cao tầng chi bên trong lưu truyền. Như là AI Mikania loại này tiên phong tiểu binh. Lâm Phi Phàm không nghĩ tới nàng vậy mà cũng biết. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, nhân ra là mod set, hơn nữa còn đang tiếp thụ CIA huấn luyện, hẳn là cũng có chút chính mình con đường đi. Đúng vậy a, các ngươi liền không có điểm hình của ta sao? Lâm Phi Phàm nói, không, kỳ thật chuyện này, chúng ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không biết chi tiết. Thế nhưng ta căn bản không nghĩ tới, biết tận mắt nhìn đến ngươi, nói đến ngươi có lẽ không tin. Hôm nay là ta lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa còn là ta khảo thí. Kết quả là gặp được ngươi. AI Mikania thở dài một hơi. Chuyện này ta mặc kệ nhiều như vậy. Ta cũng mặc kệ cho ngươi phát mệnh lệnh chính là ai. Ta hiện tại liền trở về. Trở lại ngươi quầy hàng. Ta liền muốn nhìn một chút. Là ai muốn mạng của ta? Lâm Phi Phàm hôm nay liền chăm chỉ. Đem quần áo đều trả lại AI Mikania, để cho nàng mặc. AI Mikania lần thứ nhất nghiêm túc xem lên trước mặt Lâm Phi Phàm. Trước đó một mực dùng kẻ địch đối đãi, nàng vẫn luôn cẩn thận đề phòng. Mà bây giờ, biết hắn lại là cứu vớt thế giới Lâm Phi Phàm, cảm giác kia liền không đồng dạng. Phim nhìn đến mức quá nhiều, mọi người đối cứu vớt thế giới chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều cũng không quá coi là thật. Nhưng mà, người trước mắt này thế nhưng là xác xác thật thật Chúa cứu thế a. Cái kia thống khổ tu sĩ, nguy hiểm sao? AI Mikania nhỏ giọng hỏi. Tạm được, nói nguy hiểm nàng khẳng định nguy hiểm. Nghe nói nàng là cải tạo người Á qua ân dưới chướng mạnh nhất một nhóm chiến sĩ. Là làm nghênh chiến người lây bệnh mặc phỉ tư người tiên phong tồn tại. Ném vào hàng tinh bên trong cũng chưa chết. AI Mikania nghe được sửng sốt một chút, mở to hai mắt nhìn, nhẹ nói, chuyện này phát sinh thời điểm, ta còn ở trong trại huấn luyện, không có tốt nghiệp, chúng ta huấn luyện viên ngẫu nhiên nói chuyện này. Hắn tán dương ngươi ngài dũng cảm trình độ vượt xa quá người bình thường tưởng tượng. Liền xem như lại như thế nào anh dũng không sợ, tại đối mặt khủng bố như thế kẻ địch thời khắc, trong lòng tóm lại biết thấy e ngại. Lâm Phi Phàm lắc đầu, nói, anh Dũng không sợ có cái dám dùng, còn không phải bị người ám sát. AI Mikania nhẹ nói, ta đoán, ở đây khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ta hẳn là nhận được sai lầm chỉ lệnh, chờ ta trả lại, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Như là ngài loại này đại anh hùng, không thể cứ như vậy không minh bạch chịu ủy khuất. Lâm Phi Phàm bĩu môi, quên đi thôi. Loại chuyện này ta vẫn là tự suy nghĩ một chút biện pháp đi. Trở lại dương vị, AI Mikania viện một cái lấy cớ lừa dối quá quan. Đem một đầu ẩn giấu tai nghe nhét vào trong lỗ tai. Lâm Phi Phàm đi vào nàng dương vị nơi đó. Dừng lại một lát, rốt cục, chỉ thấy AI Mikania sững sờ. Lập tức dùng tiếng Anh thấp giọng nói ra. Thế nhưng trưởng quan... Trước mặt nam nhân này cũng không phải là ngài nói phần tử khủng bố. Hắn là Lâm Phi Phàm. Cái kia cứu vớt thế giới Lâm Phi Phàm. Không không không, trưởng quan, ngài không thể làm như vậy. Ngài nếu biết là hắn, vì cái gì còn muốn nói cho ta biết hắn là phần tử khủng bố? CIA mong muốn bốc lên hai nước chúng ta mâu thuẫn sao? Sau đó, AI Mikania tức giận đến nói với Lâm Phi Phàm. Ta hiện tại biết vì cái gì ta sẽ đối với ngươi nổ súng. Ta hiện tại đang ở CIA đặc công trong cuộc thi. Vừa mới ta dám khảo nói cho ta biết. Ngươi là âm thầm làm phần tử khủng bố cung cấp súng ống đạn được ngươi. Để cho ta ở chỗ này đưa ngươi lập tức đánh chết. Hắn còn nói, thực lực ngươi rất mạnh. Cần ta thời gian sử dụng ở giữa xạ kích pháp thuật. Cho nên, tại ngươi lý giải tương lai bên trong, ta sẽ đối với ngươi nổ súng. Liền hẳn là nguyên nhân này. AI Mikania nói, mà lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ngươi cự tuyệt như vậy dám khảo mệnh lệnh. Ngươi CIA khảo thí khẳng định không hợp cách. Lâm Phi Phàm nói, cái kia có gì ghê gớm đâu. Ta có thể trở về nước tiếp tục ta mót xét kiếp sống. Lùi một vạn bước giảng. Nói không chừng tương lai ta còn có thể như là gheo thêm đóa như thế đi đóng phim đây. AI Mikania nói, bởi vì Tô Tiểu Mị lưu lại chú lệnh nguyên nhân. AI Mikania sẽ không nói với Lâm Phi Phàm láo. Nói cách khác, nàng trình bày đều là sự thật. Nàng là thật muốn đi đóng phim. Dù sao gheo thêm đóa liền là Israel quân đội chính quy xuất thân. Cái nào Israel nữ hài không muốn trở thành cái thứ hai thần kỳ nữ hiệp đâu? Người cái kia dám khảo. Ở đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Hắn là người Mỹ. Tự nhiên là tại nước Mỹ thôi. Bất quá hắn bên này có đủ loại cơ sở ngầm. Còn có pháp thuật. Hắn có thể thời gian thực đạt được tin tức. AI Mikania nói. Ta nếu như muốn tìm hắn. Cần muốn làm thế nào? Ta không biết hắn tin tức cặn kẽ. Ta chỉ biết là, danh hiệu của hắn gọi bụi chó. Chỉ có một con mắt. AI Mikania nói. Vậy được rồi. Ta trên cơ bản hiểu rõ. Đến tiếp sau sự tình. Ta liền tự mình giải quyết. Gặp lại đi. Gặp lại. Người này liền muốn rời khỏi sao. Ta mặc dù ta không có động thủ. Thế nhưng dù sao theo lịch sử góc độ xem ra. Ta từng có qua 3 lần đối ngươi nổ súng hành vi. AI Mikania nói, được rồi, nói thật, ta cũng không có đau, ta cũng không chết, ta đến bây giờ còn hồ đồ đây, người bận ngươi cứ đi đi, báo thù sự tình, ta tự nghĩ biện pháp, Lâm Phi Phàm thực tình không có thời gian tại đây lãng phí, hắn vẫn phải đi cho lão nương mua lễ vật đâu, nếu không còn có thể làm sao, nổ súng đi cô bé này đánh chết sao? Đánh chết chính nàng muốn giải thích thế nào? Nàng tương lai giết ta 3 lần. Không ai sẽ tin a. Lại nói. Hiện tại nàng đối ta nói gì nghe nấy. Nói gì nghe nấy. Sao? Nói gì nghe nấy a. Ta đây chẳng phải là. Chờ xuống. Nếu như ta lợi dụng Tô Tiểu Mị pháp thuật làm một chút chuyện kỳ quái. Có thể hay không bị phát hiện. Hẳn là sẽ không a. Cái dám a. Khẳng định biết a, bình thường không có chuyện nàng đều thích xem trực tiếp đâu. Ta lợi dụng nàng pháp thuật làm bất cứ chuyện gì nàng đều sẽ phát hiện a. AI Mikania nhìn xem Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Muốn nói lại thôi, lại mặt mũi tràn đầy khó chịu rời đi. Hoàn toàn không rõ hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Ai, ta vậy mà phạm vào trọng đại như vậy sai lầm. Nếu như ta thật giết hắn, vậy tự ta muốn như thế nào mới có thể rời đi? Cái kia giám khảo, không phải là cố ý muốn trừ hết ta đi. Mà bên này Lâm Phi Phàm càng thêm phiền muộn. Ta quả nhiên không là tiểu thuyết nhân vật chính. Lại bị giết 3 lần. Thật lâu a, cũng không có gì tâm tình tiếp tục đi dạo. Đi thẳng tới phương Bắc công nghiệp khu triển lãm trước. Đến từ Trung Đông đoàn mới vừa tới đến. Mang đoàn chính là một nơi nào đó Lâm Phi Phàm nghe không hiểu tên thân vương. Chính đối nào đó pháo tự hành giơ ngón tay cái. Lâm Phi Phàm đến gần xem thử. PLZ-52. Mặc dù bình thường theo bức vẽ bên trên xem. Thứ này nho nhỏ một đầu. Chờ đến khoảng cách gần xem xét. Hắc động kia động họng pháo. Là thật dọa người a. Nguyên lai lửa này pháo. Lớn như vậy chứ. Mặc dù Lâm Phi Phàm nghe không hiểu Arabia ngữ, nhưng mà phương Bắc công nghiệp bên kia phiên dịch lại tiết lộ không ít lời nói. Mơ hồ chính là, này thân vương đặc biệt ưa thích lửa này pháo. Cố ý ký đơn, Lâm Phi Phàm nhìn một chút, ta cũng đặc biệt ưa thích. Vấn đề là, làm sao mua đâu? Ta tại binh khí dương bên trên, Cậu vấn thế nào mới có thể biểu hiện được giống như là một cái thường xuyên mua súng ống đạn được? Người như thế, rất cấp bách, tại tiến các loại. Lâm Phi Phàm trực tiếp cho Cổ Nhã phát cái tin tức. Đi qua nói thẳng, người thứ này rất tốt, giới thiệu cho ta một cái đi, liền sẽ có tiêu thụ nhân viên kể cho ngươi giải. Cổ Nhã khôi phục, thế là, Lâm Phi Phàm nghênh ngang đi tới, không có nhìn thấy phía sau lời nói. Đương nhiên, đầu tiên ngươi đến có một cái thân phận thích hợp, dù sao thứ này là không thể nào bán cho người người sử dụng. Bình thường ngươi phải là nào đó quốc gia đoàn đại biểu loại hình A, hoặc là một nơi nào đó quân phiệt cái gì A, tóm lại không thể tại Liên Hiệp Quốc hạn mua vòng tròn bên trong nha. Chờ đến Lâm Phi Phàm thấy lời nói này thời điểm, hắn đã bị còng tại phòng tối bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.